Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Chiến Nguyễn gồm có 2 tập, có tựa đề là Đêm Bão Lớn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tập số 1 của câu chuyện này. Hoàng hôn cuối chiều vừa tắt, bầu trời bỗng dưng nổi cơn gió lớn, mây đen kéo đến cuồn cuộn. Trên dòng sông nằm dọc theo làng Hòa Hòa, tiếng hát của một cô gái lái đò vang lên. Họ ơi anh về bên ấy tôi đưa qua, màu màu sớm sớm anh lại nhà. Xa dòng mưa gió đang kéo tới, anh đứng đợi ai để rồi mưa ướt vai. Tiếng hát của cô gái bỗng dưng dừng lại, bởi ở phía bên kia bờ sông có tiếng của một người con trai đang cất tiếng gọi lớn. Cô lái đò ơi, cô cho tôi qua sông với. Tôi không muốn bị ướt đâu. Cô lái đò nhìn về người con trai kia nhuận miệng cười, tay chèo thoăn thoắt đưa chiếc đò tín lại. Vừa nhìn thấy người ở trước mặt, cô liền ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Là anh sao? Tôi tưởng anh đã trở về thành phố rồi cơ mà. À, sao vừa mới đây mà anh đã quay lại? Người con trai là một người thanh niên độ chừng khoảng 30 tuổi. Một khuôn mặt điển trai và nom da vẫn còn khá trẻ so với tuổi của anh ta. Nhận miệng cười, anh ta liền đáp. Tôi bị nhỡ xe, ra tới nơi thì chuyến xe cuối cùng cũng vừa mới chạy được mấy phút. Tôi đành phải quay về sớm mai rồi đi cũng được. Việc của tôi nó cũng không có gấp lắm. Vừa đáp, người thanh niên vừa bước lên đò. Anh ta không bước vào trong mà ngồi ngay mũi của con đò dị dục. Đi thôi, không là mưa xuống bây giờ cả tôi và cô đều ướt cả đó. Cô lái đò liền cười mà đáp. Anh ngồi xuống dưới đi, không ngã xuống sông tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Cái nghệ sĩ mà lại là người phố như các anh chắc là không biết bơi đâu nhỉ. À, cô đừng có khinh cánh trai phố chúng tôi. Không phải là cứ dân phố ai cũng đều là cục bột. Cô nhìn tôi xem cũng cường tráng mạnh mẽ kém gì trai quê. Nói thật với cô là tôi còn vô địch cả giải bơi đội thành phố đấy. Cô lái đò nhìn người thanh niên ánh mắt lém lỉnh, cô tỏ ra nghi ngờ. Anh nói thật không đó? Nhìn mặt anh tôi luôn có một cảm giác á, chỉ cần dẫm phải gai mùng tơi thôi anh cũng kêu đau đấy. Người thanh niên liền khẽ lắc đầu. Vậy thì cô cần phải xem xét lại cái khả năng nhìn và đánh giá con người của mình rồi. Tôi không phải là một người nghệ sĩ yếu đuối. Tôi mạnh mẽ hơn bất cứ người đàn ông nào khác mà cô từng gặp. Mà công nhận là cô hát hay lắm. Tôi nghe mà cứ cảm thấy tiếng hát của cô nổi hết cả da gà vậy. Khi nào mà tôi muốn nhờ cô thử hát một bài do tôi tự sáng tác xem thế nào, có đồng ý không? Cô gái mỉm cười nhưng mà không đáp. Người thanh niên nhìn nụ cười của cô gái lái đò mà mang theo một chút gì đó buồn buồn, cho nên anh liền chuyển sang một chủ đề khác. Hai người trò chuyện vui vẻ. Con đò lúc này cũng đã sang đến bờ sông. Người thanh niên bước lên bờ rồi cất tiếng hỏi. Cậu vẫn chưa về à? Trời sắp mưa rồi đấy. Với lại cũng đã sắp tối, chắc là cũng chẳng còn ai sang đò đâu. Cô lái đò chưa kịp trả lời thì những hạt mưa đã bắt đầu rơi từ trên cao xuống. Cô liền cột con đò vào bến rồi vội vàng cất bước lên bờ. Cô nhìn người thanh niên thở dài mà đáp. Đúng là miệng của anh nói độc thật đó. Nói mưa là mưa ngay được đó. Bình thường thì tôi còn chờ thêm khoảng 1 giờ nữa kiếm thêm bó rau. Nhưng mà bây giờ chắc phải về thôi. Người thanh niên nhìn cô lái đò ánh mắt có phần thương cảm, anh nói. Tôi phải công nhận con gái nhà quê đảm đang thật. Trên phố thì người con gái mà có nhan sắc như cô thì người ta chỉ cần ngày ngày trang điểm thật đẹp rồi đi tới những nơi có nhiều người lắm tiền hay lui tới. Và tiếp sau đó là chọn cho mình một người nào thật giàu rồi lấy chồng để mà hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Cô lái đò khép mỉm cười rồi cô đáp. Người nhà quê mà, chúng tôi không lao động thì lấy đâu gì? Chúng tôi không lao động thì lấy gì mà ăn? Ở quê cũng chẳng có cái nơi như là anh nói để mà kiếm chồng giàu. Kiếm được người chồng làm chỗ dựa cũng đã là tốt lắm rồi. Người thanh niên liền ngập ngừng mà nói. Thì cô cũng nói cũng đúng. Nhưng mà sao cô đến gần này tuổi rồi mà cũng không chịu lấy chồng? Cô bằng tuổi tôi giờ cũng đâu còn trẻ trung gì chứ. Người như cô thiếu gì người muốn lấy về làm vợ? Câu hỏi của người thanh niên khiến cô lái đò có vẻ càng buồn hơn. Cô liền cười nhạt rồi đáp. Vậy thì theo anh cứ có người hỏi thì mình lấy hay sao? Cảm thấy không hợp nhau thì làm sao mà lấy được chứ? Tôi đang chờ một người mà người ấy thì có lẽ chẳng bao giờ muốn quay lại đây. Nhưng mà tôi vẫn chờ. 1 năm, 10 năm hay là 100.000 năm tôi cũng chờ bằng được. cho đến khi anh ta quay trở lại nơi này. Ngày thanh niên chăm chú quan sát sắc mặt của cô gái, anh cảm nhận được có gì đó trong câu nói của cô. Đang tính hỏi tiếp thì lúc này cơn mưa lớn đổ ập xuống. Cô lái đò vội vàng mặc ấy chiếc áo mưa che lên đầu, rồi lại giục người thanh niên. Anh vào đây, tôi với anh che chung đi về làng. Chẳng một chút ngại ngùng, người thanh niên đi sát lại bên cô lái đò. Cả hai liền rảo bước thật nhanh trên con đường đất, dẫn vào trong làng trong cơn mưa tầm tã đang đổ xuống. Dường như cơn mưa ngày càng lớn hơn, người thanh niên cất tiếng hỏi. Tôi quên mất lúc ở trên đò chúng ta chỉ biết tuổi nhau mà chưa có kịp hỏi tên. Tôi giới thiệu trước, tôi tên là Minh, nhà gốc người Hà Nội. Còn cô tên gì cho tôi biết được không? Cô lái đò vẫn cầm cùi bước về phía trước, nhưng cô vẫn đáp lại câu hỏi của người thanh niên. Tôi tên là Lụa, nhà tôi trong làng này thì anh chắc cũng biết. Tôi bên ở xóm chùa ngay đầu làng đó. Nhà tôi bố mất sớm, chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống thôi. Dưới tôi còn có một đứa em gái nữa. Anh có muốn làm gì nơi này, tôi mày mối em gái tôi cho anh. Người thanh niên tên Minh ngượng ngầm mà đáp. Tôi thật ra thì cũng chưa có yêu ai, cũng chưa thấy người con gái nào có thể làm trái tim của tôi rung động. Không phải là vì này nọ, thế nhưng mà cũng như nãy cô nói đó, không có tình cảm sao mà yêu được chứ. Cô lái đò liền đáp. Cũng đúng thôi, cái phố anh cũng chẳng màng thì gái quê như chúng tôi chắc không có cơ hội đó. Hơn nữa, nhà tôi lại hoàn cảnh thậm chí chẳng bằng những nhà khác ở làng này. Mẹ tôi đau ốm, em gái tôi thì cũng còn nhỏ, chỉ có trông chờ vào con đò này nuôi sống gia đình tôi thôi. Vậy rồi mà cũng không có được yên ổn. Người thanh niên nhìn cô lái đò bằng một ánh mắt thương cảm. Dường như lúc này khi nhìn vào đôi mắt của cô, thì anh bắt đầu cảm thấy trong lòng của mình có chút rung động nhẹ nhẹ. Rất nhanh hai người đã về đến đầu làng. Cô lái đò vội vàng đưa cả chiếc áo mưa cho người thanh niên rồi nói. Nhà tôi ở trong xóm này, anh lấy chiếc áo mưa này mà khoác về nhà cho đỡ ướt. Chẳng để cho người thanh niên nói thêm câu gì, cô lái đò liền chạy vụn vào bên trong. Cô nhanh chóng biến mất trong màn mưa trắng xóa. Cô lái đò đi rồi để lại một mình Minh đứng ở đó ngẩn ngơ. Anh ước rằng con đường về vẫn còn phải thật xa. Hơn nữa, để anh có được đi bên cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ấy. Minh không đi ngay, anh đứng lặng yên đó nhìn vào trong ngõ. Anh mỉm cười lẩm bẩm một mình. Lụa sao? Cái tên nghe quê mà sao bây giờ lại làm cho mình cảm thấy nó đặc biệt đến vậy? Xét lời, Minh vội vàng bước đi trong cơn mưa lạnh giá, trong lòng cảm thấy ấm cúng đến lạ thường. Minh là một nhạc sĩ, tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh đã có được rất nhiều những ca khúc nổi tiếng đi sâu vào lòng người nghe. Nhưng mà thường Minh không ngồi một chỗ để lên ý tưởng sáng tác, mà anh hay lui tới những nơi khác nhau để tìm nguồn cảm hứng cho riêng mình. Chuyến đi này cũng vậy, Minh đi về nhà một người bạn học cùng thời đại học, để mà tìm nguồn cảm hứng sáng tác cho bài hát về chủ đề thôn quê. Về đến nhà của người bạn, Minh đứng ngoài cổng rồi cất tiếng gọi. Thái ơi, mở cổng cho tôi với. Có lẽ do cơn mưa lớn cho nên Minh phải gọi tới mấy lần mới thấy người bạn chạy ra mở cổng. Nhìn thấy Minh, người bạn tên Thái sửng sốt lắm rồi cất tiếng hỏi lại. Ô hay, tưởng ông về phố lấy đồ sao tự nhiên quay lại thế này? Mưa lớn nhà xác định cũng không có ai đi đâu. Cho nên là tôi mới khóa cổng luôn. Thế chờ lâu chưa? Minh liền xua tay đáp. Cậu mới về tới thôi, không có gì cả. Số đen thật đó. Xe sau cuốn xe cuối có chưa đầy một phút đồng hồ. May mà lúc quay về vẫn còn có người đưa sang đò, chứ không giờ tôi không biết giúp vào đâu cả. Quê ông quả là việc đi lại khó khăn quá. Thái nhìn Minh rồi cười nói. Thì tôi đã nói với ông rồi mà, đi thì đi sớm hẳn, chờ một tí cũng được. Ông không có nghe tôi lại bảo là ông đang có cảm hứng, cố làm thêm đoạn nữa. Thôi vào nhà tôi đi làm một chén. Đang uống mà có một mình buồn thối ruột ra. Công việc cũng không có gì quan trọng lắm, mai về lấy cũng được mà. Minh bước vào trong nhà, nhìn nghiêng ngó xung quanh một hồi rồi cất tiếng hỏi. Này, thì vợ với thằng cu tí đâu? Thái liền đáp. Sang bên ngoài chơi, mưa quá chắc ngủ luôn bên đó rồi. Tối nay có hai thằng không có vợ tao soi mói làm trận cho sảng khoái đi. Nhắm rượu trong khi trời mưa to gió lớn thế này đó. Biết đâu ông lại tuôn ra vài bài bất hủ cũng nên. Minh cười rồi lắc đầu nói. Thôi đi ông tướng, tôi không có giải. Uống xong mai ông nằm vật ra đó, vợ ông chắc đã chặt đầu tôi luôn đó. Hơn nữa mai tôi cũng ngồi xe trở lại thành phố, quãng đường khá xa, uống thì uống như vài chén thôi. Cả hai người ngồi xuống mâm cơm, uống chén rượu vào người, nhìn ra bên ngoài màn mưa đang xối xả lên những tán cây ở bên ngoài. Minh cảm nhận trong người có một chút lâng lâng khó tả. Là người phố nhưng Minh rất hay rung động bởi những cảnh tượng rất đối bình thường đối với người dân quê. Thái nhận ra điều đó cho nên liền chọc. Đúng chưa? Rượu vào lời chuẩn bị ra có đúng không? Mới có một chén thôi đấy. Thêm vài chén nữa thì lời nhạc tuôn ra như là rồng bay phượng múa trước mặt. Những ca từ có 102 là bắt đầu xuất hiện rồi đấy. Minh nhìn thằng bạn cười lém lỉnh. Bỗng nhiên anh nhớ đến cô gái lái đò, anh liền cất tiếng hỏi. Này, ông có biết cô gái lái đò ở bến đò ngay đầu làng chứ? Thế liền tròn xoe mắt đáp. Tôi người làng này, cô ấy cũng là người làng. Ông hỏi thế thì bằng thừa. Tôi biết sao ông kết con nhỏ đó rồi hả? Thôi xin ông tướng, bao nhiêu em fan xinh đẹp giang hai tay ôm lấy ông mà không chịu. Cháu nó còn nhỏ lắm, tha cho nó đi. Mà ông nói tôi mới nhớ, đã lâu rồi không có người đi đò đêm, cho nên thường vào giờ này nhà bà Lý cũng không có đưa đò. Hôm nay có lẽ ông gặp may đó. Mình thấy Thái nói vậy thì liền xua tay. Thế thì chắc là ông nhầm với ai rồi. Cô lái đò năm nay 30 tuổi, bằng tuổi tôi với ông chứ bé gì. Thái ngừng lại, anh ngơ ngác hỏi Minh. Ông nói gì con bé đó mà ông bảo nó 30, mặt non như là 4 đó. Năm nay nó mới vừa tròn 18 tuổi thưa ông nội. Minh liền lắc đầu quả quyết. Thế thì không phải đâu. Cô ta nhìn thì trẻ thật, thế nhưng mà mặt đấy mà bảo là 18 tuổi thì ai tin. Hơn nữa chính cô ta nói cho tôi biết cô ấy năm nay 30 tuổi. Nếu vậy tôi đoán người khác đưa đò qua sông, chứ không phải là nhà con bé mà ông nói đâu. Thái liền vội nói. Cả cái khu này có một cái bến đò thôi. Mà cái bến đò đó chỉ có duy nhất một bà Lý làm cái nghề đó bao nhiêu năm, làm gì có nhà nào khác. Minh thở dài nhăn mặt rồi đáp. Ừ thì cứ cho là như vậy đi. Vì đâu đó lại là chị em gì đó của đứa nhỏ mà ông vừa nhắc thì sao? Chả lẽ là nhà đó chỉ có mỗi của con gái? Câu nói của Minh bỗng chốc làm cho Thái giật nảy mình, anh liền run giọng. Không, không thể nào. Chẳng lẽ là ông gặp nó rồi? Thái nhìn Minh ánh mắt hoang mang rồi nói. Nó tên Lan có đúng không nào? Hay là gì? Không, tên là Lụa. Thái giật bắn mình miệng lắp bắp. Cái gì? Ông không đùa chứ hả? Nhìn thái độ hớt hải có phần lo sợ thái quá của Thái, mình tỏ ra hơi khó hiểu, nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh đáp. Tôi có rảnh đâu mà trêu ông làm gì. Tôi vừa về đây hôm nay mới là hôm thứ hai, quen biết gì mà trêu ông. Mà chuyện cũng chỉ có vậy thôi, làm gì mong tái mét mặt như gặp ma thế hả? Thái liền lắc đầu rồi đáp. Tôi không có gặp ma, nhưng mà chính ông mới gặp ma thì có. Nhà bà Lý có hai đứa con gái, đứa lớn là Lụa như ông nói, nhưng mà nó bị lật thuyền trong một đêm mưa bão mấy năm nay rồi. Mình khẽ giật mình, nhưng anh cũng hoàn toàn không thể nào chấp nhận ngay lời nói của Thái. Rõ ràng cô gái kỳ nãy là một người bình thường, trò chuyện với anh bình thường không hề có dấu hiệu nào để anh có thể nói cô ấy là một hồn ma. Nghĩ rằng có thể mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn ở đâu đó, cho nên Minh nhìn Thái rồi nói. Chắc là nhầm lẫn nào đó, mà tôi vẫn nghĩ là có đấy. Thế nhưng mà ma nào mà lại chờ đò đưa người qua sông được, thế thì có mà loạn. Thái dường như vẫn còn đang sợ lắm, anh liền lắc đầu. Ông không có biết đâu, trước đây thì dân làng tôi vẫn đi đò đêm nhiều lắm, nhưng mà từ khi con Lụa nó chết đi ấy, thì không ai còn dám bán mạng ra đó đâu. Chứ đừng có nói là dám đi đò. Con Lụa chết nó thiêng lắm, nó từng trèo đò đưa người làng của tôi qua sông. Ban đầu cứ nghĩ nó là con Lan, thế nhưng mà khi đò ra đến giữa sông thì bỗng nhiên tiếng hát cất lên, làm cho người ta sợ quá còn nhảy cả xuống sông để bơi vào bờ đó. Nói cho ông biết, hai chị em của nó giống nhau lắm, nhưng mà chỉ có con Lụa mới hát khi trèo đò, còn con Lan thì không bao giờ hát. Từ ngày chị nó chết, nó đưa người qua sang đò mà mặt lạnh như tiền, ít khi nó mở miệng nói chuyện với ai lắm. Mình bắt đầu cảm giác được trong lòng hoang mang. Nếu đúng như vậy thì mình có lẽ đã gặp ma thật. Đột nhiên Thái đứng bật dậy như sực nhớ ra điều gì. Ánh mắt của Thái kinh hoàng hơn rõ rệt, nhìn thẳng vào mắt của Minh miệng lắp bắp. Cái áo mưa, tôi nhớ ra ngày trước cô ta mỗi khi mưa đều mặc cái áo mưa màu đỏ đó để mà đưa khách qua đò. Thái nói xong thì vội vàng bước nhanh ra bên ngoài, nơi khi nãy Minh treo chiếc áo mưa lên một cái cột ở ngoài hiên. Nhưng mà thật kỳ lạ, chiếc áo mưa lúc này đã không cánh mà bay. Thái liền run giọng hỏi Minh. Minh ơi, cái áo mưa biến đâu mất rồi? Minh bước vội ra, đúng là lúc này chiếc áo mưa đã hoàn toàn biến mất. Hai người nhìn nhau bằng một ánh mắt hoang mang cực độ. Một tia chớp vụt lóe lên trên bầu trời, kèm theo là một tiếng sét nổ lớn. Hai người thanh niên giật mình vội vàng bước trở lại vào bên trong. Thái nhanh tay khép chặt lại cánh cửa, anh hồn hển nói với Minh. Ông gặp ma rồi, mà sao hồn của con lụa nó lại tìm đến ông? Minh lắc đầu, đôi môi của anh cũng run rẩy đáp lại câu hỏi của Thái. Tôi không biết, tôi có làm gì đâu. Đây là lần đầu tiên tôi về đây mà, quen biết gì cô ta. Nhưng mà tôi vẫn còn chưa dám tin ma nào lại có thể đưa tôi sang đó. Chuyện này không thể nào tin được. Thái liền lắc đầu mà đáp. Tôi cũng không rõ nhưng mà chuyện này là như thế nào. Nhưng mà ma quỷ có thể làm những cái chuyện mà không thể nào ngờ tới được đâu. Ông nghe tôi đi, mai về thành phố đi. Chứ để nó mà ám theo ông đấy. Nếu mà xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì tôi có tội lớn lắm. Tôi nghe dân làng kháo nhau, hồn ma của con lụa vẫn còn quanh quẩn ở đó chưa có chịu đi. Là nó muốn tìm người hợp rồi bắt xuống đó làm bạn với nó. Chưa bắt được thì nó chưa có chịu đi đâu. Với mình, những cái chuyện vừa rồi xảy đến với anh nó thật ra là quá mông lung. Khi mà nghe Thái nói thì đúng là anh có sợ thật. Bởi anh cũng luôn tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Anh vẫn tin trên đời này có ma. Nhưng mà nhớ lại cuộc trò chuyện với cô gái thì anh lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Anh cảm thấy trong đôi mắt cô gái có tâm sự phảng phất nỗi buồn. Nó khiến cho anh từ lúc trở về luôn nhớ đến cô. Chuyện chiếc áo mưa biến mất đúng đã làm cho anh có một cảm giác rờn rợn. Nhưng anh vẫn luôn tin rằng mình không làm gì họ thì chắc chắn là họ sẽ không làm gì hại mình. Phía anh, cô gái đó dù là người hay ma, anh vẫn cảm thấy cô gái thật đáng thương. Anh liền quay sang nói với Thái. Tôi có sợ ma đâu, tôi phải sáng tác cho xong cái album này. Chỉ có ở nơi đây tôi mới có cảm hứng để hoàn thiện nó một cách xuất sắc nhất. Ông cứ yên tâm đi, mình có làm hại ai bao giờ đâu mà phải sợ. Từ mai nếu mà có đi đò thì tôi chỉ đi đò ban ngày là được. Mà ban ngày thì chắc chắn là không có ma gì đúng không nào? Thấy Thái vẫn còn lo lắng thì Minh liền nói tiếp. Vậy tôi hỏi ông, như ông vừa kể thì người làng ông cũng bị hồn ma cô ta dọa bao lần. Thế chẳng lẽ là những người ấy họ đều bỏ làng mà ra đi cả sao? Thế cũng đâu phải là người bị đầu tiên hồn ma cô ta trêu đâu. Thái lúc này mới liền lên tiếng đáp. Tùy ông thôi, nếu mà ông muốn ở lại thì tôi không cấm. Thế nhưng mà đừng bao giờ đi ra bến đò vào buổi tối nữa. Tôi chỉ là tôi sợ con lụa nó là ma, không có chồng thế ông hợp ví, nó bắt đi luôn thì khổ. Câu nói của Thái khiến cho Minh phải bật cười. Anh nói, ông nghĩ là tôi đẹp trai đến mức mà cũng muốn bắt tôi làm chồng hả? Được thế thì khéo lại tốt quá đấy chứ, đằng nào thì tôi cũng đăng ý. Thái lắc đầu chán nản nhìn bạn anh đáp, chán chẳng muốn nói chuyện với ông chút nào cả. Sao ông lại không được bằng một nửa của ông Mẫn anh trai ông nhỉ? Vừa phóng khoáng đào hoa lãng tử, vừa giỏi lại vẫn luôn là người đàn ông mạnh mẽ trong mắt phụ nữ. Suýt nữa thì ông ấy còn lấy thêm vợ hai. Đằng này ông cứ như là người ở thế giới khác vậy, dửng dưng với gái đẹp thật là khó hiểu. Minh bị Thái nói cho như vậy thì anh cũng chỉ biết cười nhạt mà đáp. Thì cha mẹ sinh con trời sinh tính, đâu phải anh em ruột là tính nết sẽ giống nhau. Hơn nữa ông ấy là dân xây dựng cũng khác hẳn tôi, không so sánh được. Còn chuyện vợ con tôi chưa tìm thấy người hợp với tôi thì ông bảo tôi biết làm sao. Thế đành thở dài, anh chẳng biết nói gì với thằng bạn thân nữ. Anh trèo thoát lên giường nằm rồi nói. Thì thôi vậy, vậy thì ông cứ ở lại đây đi. Để rồi chờ con ma ở bến đò nó về nó đem ông đi làm một cặp. Tôi thấy khéo nó lại hợp với ông đó. Người ông không hợp ai thì chắc là hợp với ma rồi còn gì. Mình không nói gì cả mà kể cho Thái nằm trên giường làm nhà một mình. Anh bước vào bên trong căn buồng mà vợ chồng Thái thu xếp cho riêng anh, để anh có một không gian yên tĩnh làm việc. Anh bật điện sáng rồi khẽ đẩy kính cửa sổ ra ngồi nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi. Ở bên ngoài bỗng văng vẳng một giọng hát quen thuộc. Sông ơi ai tắm ánh trăng vàng, sông mang người đi mãi, hồn người ở lại chờ ai, ai chờ đợi ai. Mình không hề cảm thấy nao núng hay sợ hãi. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng trước mặt chỉ là một màn mưa của một không gian lập lòe của ánh chớp tối sáng lẫn lộn. Anh tự lẩm nhẩm một mình. Là tiếng hát của cô gái lái đò. Nhưng sao lời hát lúc này nghe não nề đến vậy? Tâm can rằng xé vừa hình như có một thứ gì đó uất hận lắm. Gió lúc này đột ngột đổi hướng, hắt nước mưa vào trong cửa sổ. Minh liền khép lại cánh cửa. Anh liền với tay tắt điện rồi nằm xuống giường, các tay lên trán để suy nghĩ. Ở bên ngoài gió vẫn còn đang rít lên từng hồi. Từng hạt mưa rơi lớn trên tàu lá chuối làm cho không gian trở nên ồn ào hỗn loạn. Ngay ở bên cạnh cánh cửa sổ của Minh lúc này, có một người con gái khoác trên người chiếc áo mưa màu đỏ đứng đó, hướng mặt nhìn vào bên trong nhà, đôi mắt vô cùng buồn bã. Cô đứng đó nhìn vào cửa phòng Minh hồi lâu rồi từ từ biến mất. Mình không hề cảm nhận được gì, nằm miên man suy nghĩ về hình ảnh của cô gái lái đò, rồi anh chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, khi ấy đã là những tia nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa chiếu vào bên trong. Ở bên ngoài, vợ và con trai của Thái cũng đã về. Tiếng hai vợ chồng nói chuyện vọng vào bên trong buồng. Giọng của Xuân, vợ Thái, lo lắng vang lên. Đấy, em vừa về qua đầu làng thì người ta tập trung ở đó đông lắm. Người ta nói đêm qua hồn ma cô lụa về, đứng ở đầu ngõ lâu lắm. Bao nhiêu người nhìn thấy cơ mà. Giờ sáng nay thì con bé Lan bỗng đâu đầu óc không bình thường như thế. Thái liền nói. Thì đấy, tới qua chính ông Minh, ông ấy cũng gặp hồn ma con lụa. Nó còn lại chở ông ấy sang đò. Rồi nó còn đưa cả cái áo mưa mà ngày nó còn sống nó vẫn còn hay khoác cho ông ấy khoác về biết sợ chứ. Xuân nhìn chồng dùng mình một cái, cô liền run rẩy nói. Không biết sắp lại có cái chuyện gì nữa. Hơn một năm nay người dân xóm chùa không còn thấy hồn ma cô lụa lượn vờn ở quanh nhà. Tưởng là mọi chuyện đã êm. Ai ngờ đâu đêm qua cô lại về đứng ngay đầu xóm trong đêm mưa to gió lớn. Mấy ông đi soi cá vứt cả cá lại mà chạy bán sống bán chết. Câu chuyện của hai vợ chồng bị cắt ngang bởi câu nói của Minh. Tôi lát nữa sẽ về trên thành phố để lấy đồ. Trong ngày tôi sẽ quay trở lại. Xuân nghe vậy thì liền nói. Anh ăn sáng rồi đi. Bến đò chắc chưa có người chờ đâu vì nhà bà Lý đang có chuyện. Minh liền lắc đầu mà đáp. Thế không cần đâu, tôi cũng không đói. Tôi ra đó xem thế nào. Đi sớm về sớm chứ nếu đến tối thì tôi cũng không dám sang đò. Minh nói rồi đi luôn ra bên ngoài ngõ. Thái nhìn theo bạn trong lòng vẫn còn cảm thấy chưa an tâm, anh liền gọi với theo. Nhớ là về sớm, còn nếu muộn quá thì đừng về, để sáng mai hãy về. Mình không đáp mà chỉ ngoảnh mặt lại cười với Thái rồi bước đi thật nhanh về phía bến đò. Xuân chép miệng rồi nói với chồng. Anh Minh, em thấy hơi lo. Em cảm thấy anh ấy chẳng sợ chút nào cả. Không chừng tối mịt mới lại co đò qua sông đó. Nhớ đâu gặp thì ghê lắm. Thái liền hất tay mà đáp. Mặc xác nó, mình cũng chỉ là biết nói với nó vậy thôi chứ. Nó có nghe hay không thì tùy. Đêm qua sau cái vụ áo mưa biến mất đó, anh nghĩ là nó cũng phải sợ. Chắc là cũng không dám về tối nữa đâu. Minh lúc này cũng đã ra đến đầu làng. Khi mà đi qua đầu xóm chùa, anh đánh mắt nhìn vào bên trong. Đúng như lời của Xuân nói, bên trong có đám người dân làng đang tụ tập rất đông. Anh định đi ra bến đò nhưng chẳng hiểu thế nào anh lại bước vào bên trong. Dân làng thấy Minh bước vào thì liền nói tiếp. Cậu định qua sông có đúng không? Nhưng mà chắc cậu phải chờ thôi. Nhà bà Lý không có ai đủ tỉnh táo đưa cậu qua sông đâu. Từ bên ngoài, Minh đang nghe tiếng khóc rên rỉ của một bà lão. Tiếng là hét xé lòng của một cô gái trẻ. Mình tiến bước vào bên trong nhà. Vừa bước vào trong sân, hướng mắt nhìn của mình vào gian giữa. Minh giật mình vì trên bàn thờ chính là di ảnh của cô gái tối qua Minh đã gặp. Khói nhang đang bốc lên nghi ngút, khiến khuôn mặt của cô gái trong di ảnh mờ ảo như đang khẽ chuyển động. Bên dưới, bà lão có lẽ chính là bà Lý đang quỳ sụp gào khóc. Bà nhắc đi nhắc lại một câu trong tiếng nấc như là muốn đứt từng khúc ruột. Dân làng ơi, ông trời ơi, con tôi nó chết oan, con tôi nó chết oan. Dân làng ơi, ông trời ơi, ai lỡ cướp đi mạng sống của con tôi. Cô gái vóc dáng nhỏ nhắn nhìn Minh đoán đó là cô gái tên Lan mà Thái đang nhắc tới. Cô cũng đang gào lên từng hồi đau đớn một cách điên dại. Minh thở dài, vốn chẳng hề quen biết, cho nên dù muốn anh cũng chẳng phải biết động viên như thế nào. Anh Toàn quay bước đi thì bỗng nhìn cô gái trẻ quay lại nhìn anh. Ánh mắt của cô long lên sòng sòng rồi quát lớn. Anh kia, đứng lại đó cho tôi. Minh giật mình ngơ ngác nhìn lại, cô gái chỉ thẳng tay về phía của Minh rồi hét. Là anh, chính là anh. Bà lão nghe con gái nói vậy thì cũng từ từ ngoái đầu nhìn lại. Tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn ánh mắt nhìn Minh. Minh hoảng sợ đến tột độ. Chưa biết phải làm sao với tình huống bất ngờ này, thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua. Trong gió phảng phất một mùi xả thơm nhẹ nhẹ. Cơn gió lùa thẳng vào trong nhà làm cho những ngọn nến ngả rạp sang một bên. Cô gái trẻ đứng bật dậy, ánh mắt cô ta đột ngột thay đổi, không còn giận dữ như trước. Cô ta liền nhẹ giọng nói. Anh muốn sang đò phải không? Tôi sẽ đưa anh sang đò. Rồi cô gái cúi xuống lấy hai tay đỡ bà lão lên, cô nói. Mẹ đi nghỉ đi, còn đưa khách qua sông con về trở về, rồi con trở về với mẹ. Bà lão sau câu nói của cô thì bà liền không than khóc nữa. Bà đứng dậy trèo lên giường nằm yên lặng quay mắt vào trong. Dân làng và cả bản thân của Minh đều ngỡ ngàng. Sự thay đổi quá đột ngột ấy của hai mẹ con càng làm cho ngôi nhà này tuy đã là giữa thanh thiên bạch nhật cũng trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Cô gái trẻ quan sát một lượt đám dân làng đang đứng đó xôn xao bàn tán thì thầm to nhỏ với nhau rồi nói. Cảm ơn các bà các cô đã quan tâm đến mẹ con cháu, nhưng mà giờ không có chuyện gì nữa, mọi người ai về nhà nấy để mẹ con cháu nghỉ ngơi. Khi nãy có cơn gió lạ, cháu thấy chị cháu về, chị ấy buồn lắm, chị ấy đứng ngay trước mặt mọi người đó. Nghe cô gái nói như vậy thì đám dân làng méo mặt kéo nhau lũ lượt ra về, chỉ còn lại Minh vẫn còn đứng trơ trơ ở giữa sân. Khi nãy cô gái mới mỉm cười nói. Xin lỗi vì khi nãy có hành động làm cho anh hoảng sợ. Bây giờ em đưa anh qua sông, anh đi theo em. Minh liền ngập ngừng nhìn vào trong nhà hiểu ý cô gái liền nói. Mẹ em không có sao. Từ ngày chị em mất mẹ em vẫn vậy. Rồi nhanh chóng bà sắp bình thường trở lại thôi. Dứt lời cô gái bước thật nhanh ra bên ngoài. Mình cũng vội vàng bước theo sau. Ra đến bến đò, Minh len lén nhìn qua nét mặt cô gái. Nhìn cô gái bên cạnh có một khuôn mặt giống như hai giọt nước với người con gái đêm qua đã chở Minh sang sông. Mặc dù giống nhau như đúc nhưng mà Minh vẫn nhận ra giọng nói cô gái này hoàn toàn khác. Hơn nữa nét mặt còn trẻ trung hơn rất nhiều. Đắn đo một hồi, Minh cuối cùng cũng ngập ngừng cất tiếng hỏi. Cô cho tôi hỏi, hôm qua ai đưa tôi qua đò? Tôi nhìn cô ấy giống cô nhưng lại không phải cô thì phải. Cô gái cái mỉm cười rồi lắc đầu đáp. Nói là em đưa anh qua sông cũng đúng, mà không phải em đưa anh qua sông cũng chẳng sai. Câu trả lời của cô gái có phần khó hiểu, mình tiếp tục gặng hỏi. Cô nói vậy là sao? Sao lại cô đưa đò cũng đúng mà không cũng đúng? Tôi chỉ muốn hỏi liệu có đúng hôm qua cô đưa tôi qua đò hay không? Tôi đang cảm thấy hoang mang quá. Cô gái lại cười một nụ cười không hề biểu thị sự vui vẻ, mà nó có một gì đó cay đắng. Cô đáp, sau này thì anh sẽ hiểu, bây giờ em không muốn nói gì cả. Thuyền vào tới bờ rồi anh lên bờ đi, khi nào anh quay lại cứ đứng trên bờ gọi đò, em sẽ sang. Mình bước lên bờ, cô gái ngay lập tức chào đò quay ngược trở lại không nói gì thêm. Mình vừa bước đi vừa ngoái lại nhìn cô gái. Mình cảm thấy trong tất cả những câu nói của cô gái với mình, anh đều có một ẩn ý ở trong mà anh không sao hiểu được. Bước lên chiếc xe khách trở lại thành phố mà trong lòng của Minh ngổn ngang những suy nghĩ. Chiếc xe từ từ lăn bánh qua những đoạn đường gồ ghề khó đi. Hai bên đều là những cây cối rậm rạp. Phía trước bỗng có tiếng của một người phụ xe hỏi tài xế. Có đón người ở địa điểm này không anh? Người tài xế lắc đầu. Không, chỗ này nhất quyết không đón khách. Bao nhiêu trường hợp rồi chính mình cũng đã đón ma ở đây. Như vậy còn không có rút ra bài học hay sao? Mình để ý nhìn ra phía trước, đúng là ở bên đường có một cô gái trẻ đang đưa tay ra vẫy. Khoảng cách còn khá là xa cho nên mình không nhìn rõ mặt. Nhưng cái dáng người kia làm cho mình cảm thấy quen thuộc lắm. Mình cất tiếng hỏi tài xế. Bác tài xế, xe của mình ít khách sao không đón thêm vậy? Ở nơi này dừng lại bắt khách thì có sao đâu. Ông tài xế liền đáp. Cậu chắc không phải là người ở đây cho nên hỏi vậy. Trước giờ là miếu thờ oan hồn. Nhiều xe trước đây cũng đã bị vẫy lại như vậy. Lên xe rồi một lúc sau thì biến mất. Có xe còn lao đầu cắm súng vực chết cả đó. Phải tránh đi, chỗ đó không có đùa được đâu. Ông tài xế dứt lời thì lúc chiếc xe lao đến sát gần với cô gái. Vừa kịp nhìn thấy mặt cô gái thì Minh đã giật bắn mình. Bởi gương mặt ấy chính là của cô gái lái đò đêm qua. Rõ ràng cô ta dường như đang nhìn Minh rồi mỉm cười. Chiếc xe nhanh chóng đi qua. Đợi chiếc xe chạy cách xa nơi cô gái đứng một đoạn, mình mới ngoái lại nhìn về đằng sau. Cô gái kia vẫn còn đứng đó, thậm chí còn đang giơ tay lên vẫy như chào tạm biệt. Minh vội vàng quay mặt trở lại. Tiếng của người tài xế vang lên ở phía trước. Đoán ngay mà cô ta biến mất rồi. Người phụ xe cũng liền đáp. May thật đó, dừng xe lại không khéo chết oan. Em để ý cô ta nãy giờ vụt một cái cô ta biến mất. Cái đất này linh thiêng quá. Ma còn xuất hiện giữa ban ngày thì không biết ban đêm đi qua đây, không biết thế nào nữa. Một lần nữa Minh ngoảnh mặt lại nhìn. Thế nhưng không, phía sau Minh vẫn nhìn thấy cô gái đứng đó để dõi theo. Minh liền nói với anh tài xế. Bác tài, cô gái vẫn còn đứng đó mà, cô ấy đứng kia kìa. Tài xế và phụ xe đưa mắt nhìn nhau, không ai đáp lại lời của Minh cả. Chiếc xe dường như đang lao đi nhanh hơn. Mình thấy hai người có vẻ như không muốn nhắc đến cô gái kia thì cũng biết ý mà im lặng. Khi mà chiếc xe vượt qua khỏi con đường âm u, lúc này người tài xế quay lại nhìn Minh rồi nói. Chú tôi không thấy mà cậu vẫn còn nhìn thấy nó, thì cậu hiểu nó là thứ gì rồi. Cậu nhìn không giống như người vùng này. Cậu đi đâu mà tới tận cái nơi khỉ ho cỏ gái này vậy? Mình lúc này liền đáp. Dạ cháu đi tới nhà của một người bạn chơi mấy bữa. Nơi này nó thực sự lắm quỷ ma vậy sao? Cháu chưa nghe ai nói là nơi này nhiều ma cả. Người tài xế liền lắc đầu mà đáp. Nơi này có nổi tiếng gì đâu. Những câu chuyện mà bắt xe dọc đường thì đâu chẳng có. Thật ra ở trong những câu chuyện ấy thì không biết thế nào. Nhưng mà chúng tôi đã tận mắt chứng kiến rồi mà. Cũng từng đón ma lên xe. Cậu có nhớ lúc nãy tôi có kể có xe bị ma làm cho lao cả xuống vực. Chết một lúc mấy mạng người rồi chứ. Mình ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại. Vâng cháu có nhớ, nhưng mà cháu cũng thấy hơi mâu thuẫn, vì là cả xe đó chết cả thì làm sao mọi người biết làm bị ma làm. Con đường này hiểm trở như thế này, biết đâu do chính họ lái không cẩn thận cho nên lao xuống. Người tài xế lắc đầu rồi đáp. Đúng vậy, tất cả những người khác đều nói như vậy, nhưng tôi thì khác. Bởi đó chính là đoàn công nhân về xây dựng trạm y tế. Tôi có quen một cậu trong đoàn đó. Trước khi chiếc xe bị tai nạn, chính cậu ấy đã gọi điện cho tôi và kể có một cô gái vừa xin quá sang. Tôi đã nhắc các cậu ấy là dừng xe lại, nhưng có thể các cậu ấy không nghe, và chỉ đâu đó gần nửa giờ sau tôi nghe tin chiếc xe của đoàn công nhân đó lao xuống vực. Minh dùng mình, nếu như những lời của bác tài kể là hoàn toàn không bịa đặt thì chẳng lẽ ma quỷ nơi này lại lộng hành như vậy. Anh liếc mắt nhìn nét mặt của bác tài trong gương chiếu hậu, nhìn vẻ mặt lo lắng và có phần sợ sệt ấy, thì nó không giống của người đang kể chuyện phiếm một chút nào. Chiếc xe lúc này đã đi ra đến con đường cái lớn, lượng khách lên xe mỗi lúc một đông. Bác tài và phụ xe lúc này cũng bận rộn hơn rất nhiều. Không khí trong xe đã bắt đầu trở nên ngột ngạt ồn ào. Minh nhầm tính cũng phải còn đến 4 giờ đồng hồ nữa thì xe mới đến thành phố. Anh lim dim đờ mắt muốn ngủ, nhưng không sao có thể ngủ được. Bởi hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh tấm di ảnh của cô gái trên bàn thờ nhà bà Lý, mờ ảo trong khói hương nghi ngút hiện ra. Trong đầu của anh vẫn còn văng vọng giọng nói của cô gái đêm qua chở anh sang đò. Anh mệt mỏi lấy chiếc tai phone nhét vào tai, rồi bật nhạc thật to để không còn phải suy nghĩ về cô gái nữa. Gần một giờ sau, có lẽ do quá mệt cho nên Minh cũng chợp mắt chìm vào trong giấc ngủ. Trong tiếng nhạc ồn ào phát ra từ chiếc tai phone, nghe mãi mà đến khi có bàn tay đập vào vai thì Minh mới mở choàng mắt tỉnh dậy. Người phụ xe liền giục. Tới bến rồi đó, xuống xe đi cậu. Bước xuống xe, Minh cảm thấy cả người mệt mỏi uể oải. Mình đang tính gọi taxi thì chuông điện thoại của cậu bỗng reo lên. Nhìn vào màn hình nhận ra đó là số của anh trai, Minh liền bắt máy. Alo anh Mẫn à, có việc gì anh gọi em như vậy? Anh vừa công tác về hôm qua, nghe mẹ nói chú hôm nay về cho nên anh ra bến chờ đón chú. Ngoảnh mặt lại anh ở phía sau chú đây. Minh ngoảnh mặt lại thấy cánh tay đang giơ lên vẫy vẫy của Mẫn thì anh nhanh chóng bước tới, trèo lên xe ô tô. Minh liền hỏi: "Lạ thật đấy, từ xưa đến nay có bao giờ anh đón em đâu mà bỗng nhiên hôm nay lại ra đây chờ em đến cả giờ đồng hồ. Anh lại có chuyện gì muốn nhờ vả em phải không? Hay là lại nhờ em động viên chị dâu cho anh cưới thêm bà nữa?" Mẫn cười lớn mà đáp: "Chuyện đó giờ anh có bài của anh rồi, đố chị dâu chú làm được gì. Anh không cần đến chú. Thế chú đợt này lại lang thang ở nơi nào đó, đã ra được ca khúc nào mới chưa?" Mình lắc đầu cười nói: "Chưa đâu vào đâu anh ạ. Em đợt này đi về làng của thằng bạn cách đây hơn 300 cây, mà về đó thì toàn gặp những chuyện không đâu. Bây giờ chẳng còn tâm lý nào để sáng tác. Còn nốt hai bài nữa thôi là em đủ bộ sưu tập 12 bài mà em tâm huyết nhất. Mà em làm sợ chuyến đi này vừa tốn thời gian vừa không được việc." Mẫn cười tươi, ánh mắt long lanh sung sướng. Anh ta quay hẳn mặt lại nói với Minh: "Anh đang có con em đẹp xinh, dáng người mẫu, hát hay, chất giọng tốt. Con em nhờ anh lấy giúp bản quyền mấy bài của chú để thu riêng. Anh tin chắc là với chất giọng của em nó thì chỉ cần có nhạc do em sáng tác là em nó sẽ nổi tiếng tức thì. Chú em xem thế nào giúp anh một cái vụ này được không?" Minh liền thở dài lắc đầu: "Em biết ngay mà, kiểu gì anh cũng nhờ vả thì mới cất công đến vậy chứ. Nhưng mà em không giúp anh được chuyện này đâu. Em không thể tiếp tay anh để làm chuyện có lỗi với chị dâu được. Làm thế khác gì em đang gián tiếp phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh chị chứ." Mẫn liền xua tay: "Chứ không cần phải suy nghĩ gì đến điều đó, chứ cũng hiểu anh chán mụ ấy lâu rồi mà. Chỉ có ông bố vợ hơi ớn cho nên là anh không có dám bỏ. Chứ anh chị làm gì còn tình cảm mà chú nói là phá vỡ." Mình vẫn một mực lắc đầu từ chối: "Anh chị không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Anh chị chỉ là một nhẽ nhưng mà còn đứa cháu của em nữa. Nói chung là vụ này em không tiếp tay cho anh đâu." Mẫn lúc này ánh mắt có vẻ rất tức giận, nhưng rất nhanh anh ta cười làm như không có chuyện gì rồi nói: "Thôi chú không giúp anh thì thôi vậy. Thế nhưng mà hiện chú đang ở đâu? Chú tính ở đó sáng tác khoảng bao lâu?" Mình liền đáp: "Em đang ở làng Hà Họa. Ở nơi ấy vắng vẻ, nửa rừng núi nửa đồng bằng. Có thể nơi đó nước non hữu tình, phong cảnh thì không có gì để chê, rất là phù hợp với em." Nghe đến làng Hà Họa thì khuôn mặt của Mẫn bỗng biến sắc, thậm chí bỗng chốc trở nên như trên mây. Suýt nữa thôi thì Mẫn còn đâm vào chiếc xe ở đằng trước. Anh ta liền hỏi: Làng Hà Họa, chú đang ở đó?" "Vâng, có chuyện gì thế anh? Anh biết ngôi làng đó à?" Không biết." Bỗng nhiên nghe chú nhắc đến cái ngôi làng ấy, Thành cũng nhớ đến một em cũng tên là Hà Họa thôi. Minh liền lắc đầu chán nản rồi nói: "Em nói thật anh bỏ cái tính trăng hoa đi. Lằng nhằng hết em nọ đến em kia, trong khi có gia đình rồi khéo có ngày họa vào thân đấy." Mẫn cộng đáp lại Minh, mà lúc này có vẻ Mẫn đang suy tư. Về đến nhà, Minh đi thẳng lên trên lầu lấy đồ. Mẫn thì lập tức chạy ra một góc vắng gọi điện cho con bồ trẻ. Vừa nói Mẫn vừa lén lút nhìn xung quanh: "Em này, tình hình là thằng Minh nhà anh nó không chịu bán ca khúc để cho em hát đâu. Thôi em nghe anh đi. Em thích ca khúc nào của ai khác ngoài không phải thằng Minh thì anh sẽ mua cho. Em tha hồ mà hát, thiếu gì nhạc sĩ nổi tiếng." Ở đầu dây bên kia giọng cô bồ liền nhõng nhẽo: "Không, em nói với anh rồi mà. Em chỉ phù hợp nhất là khi hát nhạc của Trần Minh thôi. Còn nhạc của người khác em không thích. Em muốn làm thế nào thì làm. Nếu mà anh không lấy được bất cứ ca khúc nào của em trai anh cho em thì anh đừng bao giờ đến gặp em nữa. Anh trai gì mà không nói được em trai chứ. Chẳng biết anh làm kiểu gì. Từ mai mốt tốt nhất là ở nhà ôm bụ vợ già đó đi, đừng có mà đến tìm em." Dứt lời cô bồ trẻ liền cúp máy. Mẫn tức lắm siết chặt bàn tay lại. Lúc này Mẫn chỉ muốn đập tan chiếc điện thoại mà thôi. Vừa đúng lúc ấy thì Mẫn lại thấy Minh đi ra khỏi nhà, trên người vẫn khoác chiếc ba lô. Mẫn ngạc nhiên lắm, liền chạy vội lại rồi cất tiếng hỏi: "Ơ, chứ không ở nhà hay sao, đi đâu vậy? Khoác ba lô đi thế này lại tính đi luôn à? Không gặp bố mẹ sao?" Minh lắc đầu đáp: "Không ở được anh ạ. Em có phải về chơi đâu. Em về lấy một số thứ em bỏ quên ở nhà. Bây giờ em phải đi ngay lên trên đó cho kịp giờ. Với lại em cũng mới đi chứ có lâu la gì đâu mà cầu kỳ. Ở trên đó buổi tối đi lại không ổn, nhiều vấn đề lắm. Khoảng nửa tháng nữa em về thôi. Anh đưa giùm em ra bến xe được không?" Nhìn nét mặt của Mẫn lúc này có vẻ thất vọng, Nhưng Mẫn cũng nhanh chóng bước lên xe rồi giục Minh. Vậy được rồi, chú lên xe đi. Anh đưa chú đi không muộn. Chuyến ra lên Hà Họa chắc cũng khoảng đâu đó 30 phút nữa là chạy rồi. Minh liền nói, anh có biết cả giờ tuyến xe chạy Hà Họa cơ à? Thì trước nay anh hay công tác cho nên cũng biết sơ qua một số tuyến. Hơn nữa xe lên Hà Họa thì chỉ có mỗi một con thôi. Nó có chút đặc biệt cho nên anh còn nhớ. Trên đường đi ra bến xe, Mẫn có đôi lần nhắc ý về chuyện muốn lấy bài hát của Minh đưa cho cô bồ, thậm chí còn muốn trả giá cao. Nhưng đáp lại Mẫn vẫn là lắc đầu cương quyết của Minh. Để mình đến xe, Mẫn gọi cho cô bồ trẻ rồi nói, em yên tâm đi, đến một tháng nữa bộ tác phẩm tâm huyết nhất của thằng em trai anh thuộc về em. Như thế được chưa nào? Giờ thì ở yên trong nhà chờ anh tới. Ở đầu dây bên kia, cô bồ trẻ nghe có vẻ hạnh phúc và sung sướng. Mẫn cũng điều khiển chiếc ô tô phóng đi thật nhanh tới nhà cô bồ trẻ. Trở lại làng Hà Họa khi ấy mới chỉ chưa đến 5 giờ chiều, mình lững thững bước xuống bến đò. Lúc này xung quanh vắng lặng chẳng có lấy một bóng người. Chiếc đò cũng trống vắng chẳng có ai ở đó. Người nhà đưa đò cách đó cũng khá xa, bây giờ gọi làm sao mà có thể nghe được thấy. Nhớ đến lời cô gái dặn, mình liền thử cất tiếng gọi. Có ai không? Ai giúp tôi sang đò với? Mình gọi mấy tiếng lớn rồi đứng đó để chờ đợi. Vài phút sau thì Minh mừng rỡ khi thấy bóng của một người con gái đang bước xuống dưới đò. Trong lòng của Minh bỗng chốc cảm thấy vô cùng hồi hộp phân vân. Anh tự nghĩ trong đầu liệu cô gái chuẩn bị đón Minh sang đò như thế nào, là cô gái sáng nay hay là cô gái của buổi tối ngày hôm qua. Chiếc đò từ từ tiến lại gần trong sự hồi hộp trông ngóng của Minh. Khi mà khoảng cách đủ gần, Minh nhận ra người chèo đò là một cô gái sáng nay. Cô liền nhận miệng cười với Minh rồi nhẹ giọng, anh quay về sớm thật đó, lên đó đi em đưa anh qua sông. Minh liền vội vàng bước lên đò. Chẳng hiểu sao ở thành phố không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây lấy mà Minh chẳng có một chút cảm giác nào, mà bây giờ đối diện với một cô gái quê, anh lại cảm thấy trái tim của mình rung động. Mình im lặng không nói gì cả, nhưng tiếng cô gái lại vang lên ở đằng sau. Anh đi đường dài như vậy, về một cái lại đi ngay chắc anh mệt lắm phải không? Minh ngượng ngùng đáp lại giọng ấp úng. Vâng ạ, anh cũng hơi mệt một chút thôi, không có vấn đề gì cả. Phía sau cô gái liền bật cười, tiếng cười trong trèo ấy vang vọng trên khúc sông. Tiếng cười của cô gái càng làm cho Minh ngượng ngùng lúng túng hơn, giọng cô gái tiếp tục vang lên. Trai thành phố như anh mà cũng biết ngượng đấy, thế anh cho em hỏi nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh có hai anh em thôi. Anh là út, bên trên còn có một người anh hơn anh 5 tuổi, đã lập gia đình có vợ con rồi. Sau câu trả lời của Minh, ánh mắt cô gái bỗng chốc thay đổi. Cô gái lại tiếp tục hỏi, vậy anh trai của anh liệu có nhút nhát giống anh không? Minh liền cười gượng mà đáp, không, thật ra anh trai của anh có tính nết hơi trái ngược với anh, cho nên từ bé hai anh em cũng không có chút hợp nhau. Cô gái lại khẽ mỉm cười, nhưng mà nụ cười kết hợp với ánh mắt của cô lúc này có một nét gì đó vô cùng sắc lạnh. Đột nhiên cô gái nói, câu nói khiến cho mình không sao hiểu nổi. Đúng vậy, bạc tình phụ nghĩa. Minh liền quay lại nhìn cô gái, anh liền cất giọng hỏi, em, ý em là sao? Em đang nói anh hay là em quen anh trai của anh hả? Cô gái gương mặt lúc này tỏ ra lạnh lùng, cô không hề ngẩng mặt lên nhìn Minh. Cô cúi mặt nhìn xuống lòng sông rồi đáp, không, em không quen ai cả. Cảm giác được tâm trạng của cô gái không tốt cho nên Minh cũng không hỏi thêm gì. Chiếc đò cũng đã vào đến bến. Mình bước lên bờ rồi đứng đó chờ cô. Hai người cùng nhau bước trở về làng, nhưng cả dọc đường cả ngày đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Khi còn cách xóm chùa không xa, cô gái đột nhiên cất tiếng, anh không phiền thì vào nhà em uống nước. Từ đây về đến nhà bạn anh chắc không còn quá xa, mà bây giờ vẫn còn sớm. Mình lững lờ một hồi nhưng mà cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vào đến nhà, Minh đảo mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi, mẹ em đâu, bà không có ở nhà sao? Cô gái cười rồi đáp, mẹ em khi nãy nói là qua xóm bên nhờ thầy lang bốc cho ít thuốc, chắc lát nữa mẹ em về ngay bây giờ thôi. Anh chờ em xuống bếp lấy siêu ấm nước cho anh uống. Trời cũng bắt đầu rét rồi, uống nước lạnh không tốt cho sức khỏe. Mình toàn ngăn cô gái lại nhưng cô đã bước nhanh xuống dưới bếp. Ngồi một mình lại chú ý đến bức ảnh cô gái trẻ yểu mệnh trên bàn thờ. Nhìn kỹ vào đôi mắt ấy, mình nhận ra rõ một điều: cô gái trong bức di ảnh và cô em gái tuy giống nhau, nhưng ánh mắt của cô gái trong di ảnh nhìn buồn hơn. Mình liền thở dài lẩm bẩm trong miệng. Người đời nói không sai, hồng nhan thường bạc phận. Đúng lúc ấy thì cô gái xách xiêu nước ấm đi lên trên nhà. Mình liền nói: xin phép anh có thể thắp cho chị em một nén nhang được không? Cô gái đặt xiêu nước lên bàn, đôi mắt của cô bỗng đỏ hoe như trực khóc. Cô có vẻ suy nghĩ lắm, nhưng rồi cô cũng tiến lại trước bàn thờ nhỏ. Cô lấy ra mấy que nhang châm vào cây đèn dầu rồi đưa cho Minh. Minh vừa cắm xong mấy cây nhang lên bát hương thì đúng lúc ấy bên ngoài trời bỗng nổi gió lớn. Mình quay trở lại ghế nhìn ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ bên ngoài trời đã tối om. Anh hoang mang tính chào cô gái để quay trở lại nhà bạn thì điện liền vụt tắt. Trong ngôi nhà lúc này chỉ còn ánh đèn dầu leo lắt. Không gian trong ngôi nhà lúc này trở nên ma mị u ám hơn bao giờ hết. Nhìn sang chiếc ghế đối diện, không biết cô gái kia đã đi đâu từ lúc nào. Trong ngôi nhà bấy giờ chỉ còn lại duy nhất một mình Minh. Anh liền hoảng sợ bước ra ngoài hiên rồi cất tiếng gọi: Lan ơi, Lan ơi, em đâu? Không có tiếng đáp lại. Bỗng nhiên Minh cảm giác có ai đó vừa lướt ngang qua phía sau lưng của mình. Anh liền vội vàng quay mặt lại. Không có gì cả ngoài không gian tối tăm mờ ảo bởi chút ánh sáng đèn dầu yếu ớt. Gọi thêm mấy lần nữa vẫn không thấy tiếng ai đáp lại. Anh Toàn bước ra về thì một tiếng sét nổ lớn và mưa chút xuống trắng xóa cả mặt sân. Mình lúc này mới nhớ ra chiếc điện thoại của anh có đèn. Anh liền vội vàng lôi ra, nhưng chiếc điện thoại đã hết sạch pin từ bao giờ. Bỗng mình nhìn thấy ở dưới căn bếp lấp ló ánh đèn. Anh liền chạy xuống mặc cho mưa lớn. Tới nơi anh liền cất tiếng gọi: Lan ơi, em ở trong đó phải không? Chẳng có tiếng đáp lại, mình từ từ tiến lại nơi có ánh đèn pin. Tới nơi thì mình ghé mắt nhìn qua khe cửa vào bên trong. Anh giật mình vội vàng quay mặt đi, bởi vì trong đó chính là Lan. Nhưng lúc này trên người của cô không mảnh vải che thân. Cô đang mài lấy gáo nước dội lên người. Mình vội vàng bỏ chạy lên trên nhà. Lan lúc này mới biết đến sự có mặt của Minh. Khi Minh chạy đi rồi, cô lặng lẽ bỏ chiếc gáo xuống chậu, đôi môi khẽ mỉm cười. Mình đứng ở ngoài hiên, anh không dám bước trở lại trong nhà. Anh muốn về nhưng bên ngoài mưa lớn như vậy, Minh lại không hề quen lối. Chắc chắn Minh không thể nào tìm được đường về. Cảm giác bất ổn đang xâm chiếm đầu óc của anh. Nơi này quả thật có quá nhiều điều bất thường. Vừa mới đây trời còn chẳng gợn mây đen, ấy vậy mà giông gió chẳng biết từ đâu kéo đến bất thình lình, rồi chút cả cơn mưa lớn trên mặt đất. Bỗng lúc này có tiếng của cô gái vang lên ở sau lưng. Sao anh không vào trong nhà mà ngồi? Anh đứng ở ngoài này làm gì? Em vừa tranh thủ tắm xong. Thời tiết ở vùng này nó vậy, mưa nắng thất thường lắm. Thế mình mặt mũi đỏ bừng, cô gái mỉm cười rồi tiếp tục hỏi: Anh làm gì mà cả người ướt thế kia? Mình càng luống cuống hơn, anh không biết phải trả lời cô gái như thế nào. 30 tuổi đầu, mình chưa hề nhìn thân thể trần trụi của một người con gái. Cho đến bây giờ mình vẫn còn đang run lên vì hình mình nhìn thấy khi nãy. Cô gái bước lại đứng ngay trước mặt của mình, một mùi hương thơm nhẹ nhẹ thoảng qua. Mình lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn cô gái. Nhưng mà vừa ngẩng lên thì mình lập tức cúi mặt xuống không dám nhìn thêm. Bởi cô gái lúc này đang vận bộ đồ trắng mỏng tang. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu chiếu ra từ bên trong nhà, mình vẫn có thể nhìn thấu vào những bộ phận trong cơ thể cô gái. Mình lắp bắp: Em mặc thế không lạnh à? Sau câu hỏi của mình, cô gái dường như càng sát nép vào người của anh hơn. Toàn thân của mình run rẩy, giọng đã không còn giữ được bình tĩnh. Mình lùi đôi chân của mình về đằng sau. Bỗng nhiên cô gái bật cười rồi nói: Trời đất ơi, trai phố mà lại nhát vậy. Em trêu anh chút thôi, anh đúng là người đàn ông có một không hai. Anh cứ vào nhà ngồi một lát, chút nữa trời ngớt mưa rồi về. Cô gái khoác chiếc áo choàng lên người rồi đi vào bên trong. Thấy cô gái ăn mặc đủ kín, lúc này Minh Mích dám ngẩng mặt lên. Nhưng nét mặt ngượng ngùng vẫn còn nguyên đó, anh lúng túng: Em cho anh mượn chiếc áo mưa với cái đèn pin anh về. Chứ mưa gió lại chỉ có hai người ở với nhau. Điện không có, nhỡ người ta thấy, Anh thì anh không sao chứ người ta lại dị nghị em. Cô gái mỉm cười một nụ cười tinh ranh, cô liền đáp. Ai dị nghị thì mặc họ, mà nếu họ có dị nghị thì anh đền cho em đặt được chứ gì đâu. Đền gì? Anh có gì mà đền cho em được chứ? Thì anh lấy em làm vợ là xong. Vợ chồng ở với nhau đâu ai có thể dị nghị. Thôi, em đừng mang chuyện đó ra làm trò đùa nữa. Đùa như vậy sau này em lấy chồng không có dễ lại phiền phức ra đó. Danh tiết của một người con gái quan trọng không đem nó chơi được đâu. Một lần nữa cô gái lại bật cười. Ở bên ngoài trời lúc này cũng đã ngớt mưa. Cô vội lấy chiếc áo mưa đưa luôn chiếc đèn pin cho Minh rồi giục. Đây, anh mặc tạm chiếc áo mưa này vào, rồi anh cầm đèn pin đi về đi. Không có bạn anh ở nhà lo, mai nhớ đem mang trả lại đồ cho em. Minh liền vui mừng nhận lấy, mặc chiếc áo ngư vào người anh cầm chiếc đèn pin rồi trở về. Mình đi rồi cô gái đứng đó lặng lẽ nhìn theo. Lúc này ở phía sau lưng cô gái xuất hiện thêm một bóng trắng nữa, lướt nhanh đến bên ngoài rồi biến mất trong bóng tối. Cô gái quay lại nhìn chằm chằm tấm di ảnh, những giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Minh về đến trước cổng nhà Thái lúc này trời cũng đã tạnh mưa. Thì Minh về Thái liền mừng rỡ chạy ra rồi hỏi. Ông tướng đi rồi, ông làm cái khỉ gì mà điện thoại không gọi được, để vợ chồng tôi ở nhà cứ thấp thỏm như vậy. Nhưng mà thế khi nấy mưa to ông ở đâu, ai đưa ông sang đò? Mình biết vợ chồng của Thái có vẻ sợ nhà bà Lý cho nên liền giả đò. Cô gái tên Lan đưa tôi qua sông, vừa sang tới nơi thì trời mưa, thì chú tạm ở gốc đa đầu là ngớt mưa tôi về đây. Thái nhìn qua chiếc áo mưa ánh mắt nghi ngờ. Quái lạ, cái áo mưa này nhìn quen vậy. Với cái đèn pin kiểu này chỉ có quê tôi mới dùng, còn trên phố có ai còn dùng mấy thứ này đâu. Thì tôi mượn của bà ngay ở đầu ngõ chỗ gần cây đa, sáng mai tôi đem trả lại cho bà ấy có gì lạ chứ. Ông học cái tính xăm soi từ bao giờ vậy, lại tưởng tượng ra chuyện gì rồi? Thái nhau mắt nhìn Minh rồi đáp. Tôi lại sợ bố khoác áo mưa ma đưa về nhà này một lần nữa chứ gì. Thôi đi vào nhậu đi, hai vợ chồng nấu xong con cá từ nãy mà có dám ăn đâu, chờ ông đó. Buổi tối hôm ấy qua đi cho đến sáng hôm sau, khi mà tỉnh lại vẫn thấy chiếc áo mưa treo trên cột nhà, Thái bây giờ mới yên tâm. Minh từ trong nhà bước ra với tay lấy chiếc áo mưa rồi nói. Tôi đi trả đồ cho người ta, tiện kiếm một chỗ nào vắng vẻ chút ngồi sáng tác nốt phần đang dang dở. Hai vợ chồng ông chưa mà nếu thấy tôi về muộn ăn cơm trước nhé. Hôm nay phải xong việc tôi mới về. Dứt lời Minh đi ra ngoài cầm. Nhìn Minh bấy giờ yêu đời vui vẻ lạc quan khắc hẳn bình thường, Thái nhìn theo mà mỉm cười lắc đầu. Đúng là cái thằng đầu óc bay bổng, một khi vui thì thả hồn lên tận mây xanh được. Mình bước tới nhà cô gái lái đò. Lần thứ ba quay trở lại đây, lại là vào giữa một buổi bình minh tuyệt đẹp. Gió nhẹ thổi, ánh nắng chiếu xuống mặt đất rực rỡ, làm cho những bông hoa trồng trước cửa nhà cô thêm một phần sinh động. Không cảnh lúc này hoàn toàn thay đổi, không hề làm cho Minh cảm thấy không gian u ám. Bước vào trong sân, Minh toan cất tiếng gọi thì thấy bà Lý đang đứng ở trên hiên. Minh liền vội vàng cất tiếng chào. Dạ cháu chào bác, cháu tới để trả lại chiếc áo mưa với đèn pin mà tối qua Lan cho cháu mượn để đi về ạ. Bà Lý mỉm cười hiền từ nói với Minh. Cháu vào nhà chơi đã, còn Lan nó vừa ra bến đò chở khách qua sông, một lát nữa thôi nó sẽ về đấy. Nó dặn tôi khi nào cháu tới thì chờ nó về rồi cháu hãy đi. Mình hơi bất ngờ trước thái độ vô cùng hiền hậu của bà lão. Minh định trả đồ xong rồi đi ngay, nhưng mà bà lão đã nói như vậy thì Minh không nỡ từ chối. Cho nên anh liền bước vào trong nhà, rót một chén nước đưa cho Minh, bà lão liền giục. Cháu uống nước đi, rồi ngồi đây coi nhà giúp tôi một lát, tôi đi ra chợ ngoài có việc. Hôm nay là ngày giỗ của con lụa, tôi đi ra chợ mua ít đồ thắp hương, chút nữa còn là nó về ngay. Chẳng để cho Minh nói thêm câu gì, bà lão vội vàng lấy chiếc nón rồi bước đi thật nhanh ra bên ngoài. Bỗng nhiên mình một mình đối diện với căn nhà trống trải. Nhưng anh không hề sợ. Anh đứng dậy đi đến trước bàn thờ rồi thắp hương. Đúng lúc ấy thì Lan về, cô liền mỉm cười cất tiếng. Anh đúng hẹn thật đấy, chắc là mẹ em cũng đã nói rồi. Hôm nay là ngày giỗ của chị gái em. Anh trưa nay ở lại dùng cơm với hai mẹ con em luôn nhé. Minh liền vội vàng từ chối. Anh vừa thắp cho cô ấy nén hương rồi. Anh còn phải đi làm việc, không tiện ở đây cho lắm. Có gì thì để dịp khác em ạ. Lan liền nói, anh muốn kiếm nơi sáng tác nhạc có phải không? Hay là thế này đi, Anh ngồi trên đò đi, em sẽ chèo đò đưa anh đi dọc con sông. Em nghĩ dòng sông này sẽ mang lại cho anh rất nhiều cảm hứng sáng tác. Em hứa sẽ không làm phiền, như vậy được không? Minh ngạc nhiên lắm rồi hỏi. Anh nói cho em biết anh là nhạc sĩ, hình như là anh đâu nói với em bao giờ chứ? Ánh mắt lém lỉnh tinh danh Lan Điển đáp. Bí mật, rồi sau này anh sẽ rõ. Dứt lời thì Lan nắm lấy tay của Minh kéo đi. Chẳng biết phải làm như thế nào, Minh miễn cưỡng bước theo. Trong nhà ba nén hương Minh vừa thắp đột nhiên bùng cháy, khói nghi ngút che kín cả tấm di ảnh. Đôi mắt của người con gái trong bức ảnh dường như đang chuyển động. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.